Chương 3983, trong bóng tối phục sát. Bóng tối bao trùm đại địa, Huyền Long thành nội, dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người tiến vào trạng thái ngủ. Vừa mới đi đến đường đi ẩn nấp nơi hẻo lánh, chuẩn bị vụng trộm đi tìm thư sinh phương thần, tựu bị một nhóm người áo đen ngăn cản, trên người bọn họ khí tức, mười phần hung thần. Làm sao muốn đi, hỏi qua chúng ta không có cầm đầu người áo đen, tay cầm dài ba thước kiếm, thân kiếm lưu chuyển hào quang màu đỏ, trên mũi kiếm, có tựa như hạo nguyệt nguyên khí quang mang, trực chỉ phương thần. Các ngươi là ai? Phương thần bất động thanh sắc hỏi. Là ai có trọng yếu không? Cầm đầu người áo đen cười lạnh nói, đưa ngươi thứ ở trên thân hết thể lấy ra, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không mà nói. Hắn còn chưa nói xong, phương thần tiểu trước tiên động thủ. Ông chung quanh hư không, trong nháy mắt bị đáng sợ lĩnh vực bao phủ, làm người áo đen kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã lâm vào vũng bùn bên trong. Hành động chậm chạp, căn bản là không có cách bắt được phương thần tung tích. Đây là cái gì? Lĩnh vực cầm đầu người áo đen hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chỉ là phụ trách ngăn cản phương thần, chân chính đòn sát thủ, cũng không lâu về sau đến vị kia. Nhưng mà, bọn hắn lại lâm vào trong nguy cấp. Phốc dùng chỉ thay kiếm, mỗi một chỉ điểm ra, đều sẽ có một người áo đen, sủi lơ ngã trên mặt đất, kiếm quang trổ đến, không ai cản nổi. Không tốt. Cầm đầu người áo đen, cảm nhận được tử vong đột kích, hắn hô lớn, cùng một chỗ công kích lĩnh vực. Chỉ cần phá vỡ lĩnh vực, nơi này chiến đấu, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến. Gia hỏa này tại Huyền Long đấu giá hội bên trên, đắc tội không ít người, khẳng định có người tham lam đổ trên người hắn. Dầm dầm dầm thế nhưng là, phương thần tiên hạ thủ vi cường, căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cầm đầu người áo đen trơ mắt nhìn, đồng bạn của mình. Cái này đến cái khác ngã trong vũng máu, mà chính mình lại bất lực. Không khi hắn cùng phương thần đối mặt thời điểm, cảm nhận được đối phương sợ hãi, hắn đem hết toàn lực hò hét, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ mũi nhọn va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, mang theo khí tức tử vong tới gần. Hắn liều mạng dãy rua, lại không cách nào tránh thoát lĩnh vực trói buộc. Không, ta không muốn chết. Hắn phẫn nộ gào thét, hy vọng ở dê kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng mà cái kia đáng sợ chỉ mũi nhọn, trong hư không hóa thành kiếm mang, chống đỡ tại hắn yết hầu chỗ thời điểm, thế mà đình chỉ. Ân vốn cho rằng tình thế chắc chắn phải chết, đột nhiên chung quanh gió êm sóng lặng, cầm đầu người áo đen túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, kiếm mang không tiến thêm nữa, hắn tạm thời bảo vệ tính mệnh. Là ai phái ngươi tới? Phương thần hỏi. Ta không thể có phản chủ nhân, thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong, tiêu phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu. Một lỗ tai trực tiếp bị cắt, tiên huyết phun ra. Ta không muốn hỏi lần thứ hai. Phương thần tiếp tục nói. Ngay tại người áo đen thời điểm do dự, một cái khác lỗ tai cũng bị cắt đứt. Hắn thống khổ toàn thân đang run rẩy, kém một chút ngất đi. Ta đếm tới ba. Phương thần bắt đầu tính toán nờ chờ một chút. Rốt cục, người áo đen cảm thấy sợ hãi, bắt đầu thỏa hiệp. Ta như nói cho ngươi lời nói. Ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta? Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Phương thần không nhịn được nói. Thế nhưng là á lại là một đạo thê thảm tiếng kêu, theo người áo đen trong miệng truyền ra, hắn cảm giác chỗ cổ đang chảy máu, kiếm mang đã cắt vào trong đó, chỉ cần đối phương hơi dùng sức một điểm, hắn liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Thân thể của hắn run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Là mục vương phái ta tới. Người áo đen thét to, hắn sợ phương thần không biết. Còn đặc biệt bổ sung, mục vương là số 3 phòng khách quý chủ nhân. Phốc kiếm mang vạch phá người áo đen cái cổ, đầu của hắn, rơi ở trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Muốn giết ta, còn mưu toan để cho ta buông tha ngươi? Phương thần lạnh giọng nói, đồng thời QNZ đem mục vương ghi tạc trong lòng. Tại đến Huyền Long trước thành, phương thần tiểu hiểu qua Đại Tuyết Sơn, nó dưới trướng có rất nhiều phụ thuộc thế lực, một trong số đó, chính là Long Nham Đế Quốc. Mà cái này mục vương, danh xưng Long Nham Đế Quốc đệ nhất cường giả. Bất quá, hắn quá mức tự phụ, coi là điều động thủ hạ người, liền có thể đem phương thần chém giết, ai ngờ toàn bộ bị phản sát, hơn nữa còn bạo lộ hắn thân phận. Tại hắn làm ra quyết định này thời điểm, tiểu chú định kết cục. Chỉ là, phương thần có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, căn bản không ra nhờ bờ ân lờ tâm hắn. TTT làm lĩnh vực tiêu tán về sau, phương thần lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm. Chỉ có trên mặt đất áo đen thi thể, đại biểu cho vừa biến mất che góc đường, phát sinh qua chiến đấu. Hô hô hô, sau đó không lâu, mục vương chạy đến, nhìn thấy thi thể trên mặt đất về sau, sắc mặt tái xanh. Làm sao có thể? Mục Vương trầm giọng nói, gia hỏa này thực lực mạnh như vậy sao? Đấu giá hội kết thúc về sau, hắn liền đi công việc một kiện khác chuyện trọng yếu hơn, vừa mới cảm ứng được người áo đen đám người tử vong, hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, ai nghĩ vẫn là tới chậm. Hừ, ta ngược lại muốn xem, có thế chạy trốn tới Lu Cờ Na Ho. Mục Vương Sâm nhưng nói đạo, đồng thời đưa tin cho Long Nham Vương Triều, đại binh tiếp cận, đem phụ cận cương vực, hoàn toàn phong tỏa. Một tiểu lâu hậu phương độc lập trong sân. Thư sinh đang cùng Khôi Thiên Hậu bí mật thương thảo, như thế nào tìm đến phương thần tung tích. Tốt, cứ như vậy đi, ta đi về trước, ngày mai bắt đầu, chúng ta đang hành động. Thư sinh nói. Rất nhanh, hắn liền về tới trong thư phòng của mình. Sau đó, lấy ra đưa tin ngọc bội, đem phòng đấu giá phát sinh tình huống, hồi báo cho Thái Huyền giáo chủ. Cái sau lập tức ra lệnh, không nên khinh cử vọng động, dù sao Đại Tuyết Sơn Ngũ trưởng lão, Thiên Yêu Thử Vương nhóm cường giả, đều tại trong mắt nhìn trộm đâu, dùng thư sinh thực lực, căn bản không có khả năng ứng phó tới. Đương nhiên, hắn cũng làm cho thư sinh mật thiết chú ý, tìm đúng cơ hội ra tay. Hô đạt được Thái Huyền giáo chủ duy trì, thư sinh tâm tình vô cùng thoải mái, đây cũng là lấy công chỗ tội, nếu có thể thành công, tất nhiên có thể hoàn toàn kế thừa Thái Huyền giáo chủ y lý bác, trở thành danh chính ngôn thuận đời tiếp theo giáo chủ người ứng cử. Ông nhưng mà, ngay tại hắn cao hứng thời khắc, thư phòng trong nháy mắt bị phong tỏa, hắn đằng thoáng cái đứng dậy, tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy phương thần thân ảnh, trống rông xuất hiện. Là ngươi? Thư sinh trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần, ngươi còn dám xuất hiện đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu, không nghĩ tới hắn thế mà chính mình tìm tới cửa. Phương thần không nói hai lời, xuất ra Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh, hỏi, đây là cái gì? Nhìn thấy cách sát lệnh, thư sinh đại hỉ, nói, đem này lệnh bài cho ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết. Vì sao dùng Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh, đến trao đổi Khôi Thiên Hậu? Phương thần vấn đạo, đây mới là trong lòng của hắn nghi ngờ. Vì sao thư sinh tiểu kết luận, chính mình sẽ đồng ý trao đổi? Vì cái gì hắn tiểu không sợ, chính mình nhận ra cách sát lệnh, mà không dám trao đổi đủ loại bí ẩn, hắn nhất định phải điều tra tinh tường. Thư sinh trong lòng chửi mắng, nếu không phải ta lô mãng dùng cách sát lệnh trao đổi Khôi Thiên Hậu, cũng không trở thành bị Thái Huyền giáo chủ trừng phạt, còn muốn dám ở Đại Tuyết Sơn cường giả đến trước đó, đem cách sát lệnh đoạt lại đi.